nói những lời này với Hạ Vũ. Tôi phát điên lên vì em. Tại sao em lại đổ ập xuống đời tôi và rồi bỏ mặc tôi đi như thế? Tôi đã luôn mặc định cuộc đời mình sẽ đi học, trở về, hẹn hò và kết hôn với Diệp Hy như một kịch bản hoàn hảo mà gia đình đã tạo ra cho tôi. Nhưng tại sao? Tại sao đêm đó em lại xuất hiện giữa đời tôi? Kể từ cái đêm đó tới giờ, trong tâm trí tôi hình ảnh của em lúc nào cũng bủa vây. Tôi không còn có thể nghĩ về bất cứ người con gái nào khác ngoài em nữa. Hạ Vũ nén nỗi nghẹn ngào. Đó là cảm giác của anh. Tôi có nghĩa vụ phải lo cho cảm giác của anh sao? Anh mê mẩn tôi đến vậy à? Nhưng mà biết làm sao được. Với tôi, anh chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Nó chỉ đơn giản là tình một đêm thôi. Thời đại này họ vẫn ngủ với nhau hàng ngày cả khi không yêu mà. Cũng còn không biết đối phương là ai đấy thôi. Nhưng tôi là người đàn ông đầu tiên của em. Buổi sáng hôm đó, tôi đã thấy thứ còn vương lại trên chiếc xe ô tô. Hạ Vũ bật cười. À, ra thế. Ra là anh cảm thấy áy náy vì là người đàn ông đầu tiên của tôi hả? Tôi thì lại không nghĩ anh lại cổ hủ thế đấy. Đúng, anh là người đàn ông đầu tiên. Thì sao chứ? Anh thấy đấy, tôi là một loại con gái dễ dãi đến độ trao đi trinh tiết của mình cho một gã vừa mới gặp được một tiếng đồng hồ. Thế nên ý, đừng có trông đợi gì ở tôi. Sau anh, tôi cũng có thể lên giường với bất cứ gã nào khác mà tôi thấy có hứng thú. Đừng dằn vặt mình về chuyện đó nữa đi. Hãy coi đó như là một đêm ái ân miễn phí mà thôi. Thế nên anh không phải áy náy nữa. Nó là một sự thỏa mãn xác thịt mà tôi cũng cảm thấy hài lòng cơ mà. Tôi không hề thấy thiệt. Giờ thì anh về đi. Tôi còn phải đóng cửa hàng để đi ngủ. Ngày mai tiếp tục đón khách. Anh giàu có tới độ 11 giờ đêm còn chạy đi về tỉnh. Chứ tôi thì nghèo lắm. Tôi phải ngủ để còn kiếm tiền. Hạ Vũ đẩy Lâm ra phía ngoài và đóng sầm cánh cửa trước mắt anh. Điện cũng tắt phụt đi, để lại một màu đen đặc quánh trong mắt Lâm. Nó tối như cõi lòng của Lâm lúc này. Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt. Lâm vẫn đứng đó trong câm lặng. Anh cũng không hiểu chính mình vì sao lại phải khổ sở vì một người con gái đến như vậy. Cuộc gặp gỡ với Hạ Vũ đã mang đến cho anh những thứ cảm giác rất đời, rất người. Điều mà nhiều năm qua anh không hề có. Anh đã hy vọng có một cái gì đó khi gặp lại Hạ Vũ. Anh đã nghĩ đó là định mệnh. Chẳng phải người ta vẫn nói tỷ lệ để hai người gặp nhau trong cuộc đời là 1/20.000 người hay sao? Việc anh và cô gặp nhau trong một đêm xuân tại Paris chẳng phải là định mệnh. Mưa ướt đẫm, cơ thể anh run lên vì lạnh, nhưng dường như nó chẳng thấm vào đâu so với cái tê tái trong tâm hồn. Phía trong cửa hàng, nước mắt Hạ Vũ cũng không ngừng chảy. Cô mím chặt môi để ngăn tiếng khóc ấy không bật lên thành lời. Cô từng nghĩ thật may mắn khi người đàn ông đầu tiên cô trao đi sự trinh trắng của mình là Lâm. Bởi vì chí ít anh tử tế. Nhưng giờ Hạ Vũ lại đớn đau vì chính điều đó. Cô ước giá mà đêm ấy cái gã đưa cô vào chiếc xe ô tô ấy chỉ là một tên đốn mạt, một gã háo sắc cuồng tình thì có lẽ lại tốt hơn nhiều. Chưa bao giờ cô thấy hối hận như lúc này, chỉ vì một sự nuông chiều cảm giác nhất thời của mình mà cô đang khiến một người đàn ông phải nếm trải đủ những đớn đau. Đêm đó, cô cầm tấm ảnh của mẹ ôm chặt vào lồng ngực mình rồi bật khóc. Đây là lần đầu tiên cô thấy rung động trước một người đàn ông. Chỉ có điều, mọi thứ lại chẳng mộng mơ như cô nghĩ. Lời bà Dung ngày trước cứ văng vẳng bên tai. Người đàn ông đầu tiên con lên giường với anh ta, hoặc là tình yêu trọn đời, hoặc sẽ là nỗi hận trọn đời. Xem ra với Hạ Vũ, cuộc tình một đêm với Tùng Lâm hẳn là một nỗi hận. Thực ra cô sẽ không hèn nhát mà đầu hàng ngay từ khi chưa bắt đầu như vậy, nếu thân phận của cô chỉ đơn giản là một cô gái nghèo. Nhưng còn rất nhiều điều về cô mà Tùng Lâm không thể nào biết được. Những điều mà cô muốn mãi mãi giấu nhẹm đi, không khơi dậy. Nếu yêu Tùng Lâm, chắc chắn nó sẽ bị đào bới lên một cách tàn nhẫn và nghiệt ngã. Bản thân cô cũng không tự tin để ở lại bên anh. Cô chẳng mong cuộc sống giàu sang, chỉ mong đời này có thể bình yên mà sống. Và rõ ràng, bình yên không phải là thứ có được nếu cô yêu Lâm. Hạ Vũ tự nhủ với chính mình. Xin lỗi vì chúng mình đã đến bên nhau theo một cách bi kịch thế này. Mong rằng anh có thể quên đi chuyện này một cách nhẹ nhàng nhất. Một tuần sau, cửa hàng của Hạ Vũ bắt đầu đông hơn. Cô tất bật tối ngày với việc vừa làm bánh vừa phục vụ khách. Sự bận rộn bao giờ cũng là liều thuốc tốt nhất để ngăn cho những suy nghĩ tiêu cực không ghé tới. Thế nhưng dù chỉ là trong giây lát rảnh rỗi, Lâm vẫn ám ảnh tâm trí cô, dai dẳng và nhức nhối. Ten ten, bà chủ Hạ Vũ, quý khách tới đây. Hạ Vũ giật bắn mình, gương mặt cô rạng rỡ hẳn lên khi nhìn thấy Thủy Dương và Ngọc Thảo. Ôi, đến khi nào vậy? Vào đi. Xem kìa, chị tôi ra dáng bà chủ lắm rồi đấy nhá. Này, có gì ngon thì mang hết ra đây cho đàn em thưởng thức với nào. Thủy Dương lúc nào cũng lém lỉnh như vậy. Cái dáng vẻ lý lắc của Thủy Dương luôn khiến Hạ Vũ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Không biết cơn gió nào đưa hai vị khách quý ghé cửa hàng nhỏ bé của tôi thế này. Ngồi đi, chị lấy bánh và trà cho nhé. Cũng khá lâu rồi, kể từ ngày Hạ Vũ nghỉ làm ở học viện, giờ cô mới có dịp ngồi hàn huyên với Ngọc Thảo và Thủy Dương. Hạ Vũ không có nhiều bạn, và hai cô bé này thực sự là những người luôn mang lại tiếng cười cho cô. Chị Hạ Vũ, cửa hàng thế nào, có ổn không ạ? Ngọc Thảo điềm đạm hỏi. À, thì cũng tạm tạm, mới mở nên cũng chưa đông khách lắm, nhưng đủ sống là vui rồi. Công việc của mọi người thế nào, có ai thay chỗ chị chưa? Vất vả lắm đúng không? Dạ ôi, vẫn vậy, có người mới về thay chị rồi nhưng mà buồn lắm, không vui như hồi trước đâu. Anh Minh ấy cũng trầm tính hơn, ít nói hơn kể từ ngày chị nghỉ. Mà anh ấy hay qua đây không chị? Xem thế nào, tiến tới đi. Cả hai người đều đam mê làm bánh bếp núc, lấy nhau ấy là ngọt lừ luôn. Thủy Dương lại thế, cô bé luôn gán ghép Hạ Vũ với Minh theo cái cách màu lẹ nhất có thể. Lại nói linh tinh rồi đấy, có anh Minh ở đây đừng có mà trêu vậy, không anh ấy ngại đấy. Hạ Vũ đánh khẽ lên người của em gái lý lắc. Gớm, có mà ông ấy lại chẳng thích mê lên ấy chứ, ở đó mà ngại. Mà nhắc mới nhớ nhá, từ đợt chị nghỉ đến giờ ấy, tay trưởng phòng cũng không xuống nhà ăn tập thể để dùng bữa nữa đâu chị ạ. Ngọc Thảo vừa nhâm nhi miếng bánh vừa tiếp tục câu chuyện. Này, thấy trợ lý của trưởng phòng đó nói, trong lúc ăn cơm thấy bảo anh ta ốm nặng nằm bẹp ở nhà, nhưng mà nhất quyết không cho ai tới thăm. Tay trợ lý có vẻ lo lắng lắm, nhưng mà không dám làm trái lệnh. Người đâu mà kỳ cục vậy nhở? Lâm ốm ư? Lẽ nào vì cái đêm đó dầm mưa? Hạ Vũ bần thần, những suy nghĩ ấy len lỏi trong tâm trí của cô. Phải rồi, Lâm vốn không chịu được nước mưa ngấm vào người. Lần trước anh cũng đã ốm một trận vì băng qua màn mưa để đưa ô cho Hạ Vũ. Ruột gan cô nóng như lửa đốt. Trong suốt những câu chuyện cười đùa tiếp theo của Ngọc Thảo và Thủy Dương, Hạ Vũ hầu như chẳng còn tập trung được nữa. Hai cô em rời đi, cửa hàng cũng hết khách. Hạ Vũ lau bàn ghế, rửa chén đĩa và chuẩn bị đóng cửa hàng. Bất chợt tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là một số máy lạ. Alo. Đầu dây bên kia thình lặng. Là tôi đây. Tôi có thể gặp cô được không? Chẳng cần người ấy phải xưng tên, Hạ Vũ biết đó là Lâm. Anh nói trong hơi thở mệt nhọc và run rẩy. Cô đã rất muốn phũ phàng với Lâm để không đẩy cả hai vào những tình thế khó xử hơn nữa. Thế nhưng cô đã không làm được khi nghe giọng nói yếu ớt của anh. Cho tôi một lý do chính đáng cho việc gặp ấy được không? Tôi muốn trả lại cô sợi dây chuyền mà cô đánh rơi trong xe của tôi. Tôi nghĩ có lẽ cô rất quý nó khi mang theo bên mình. Hạ Vũ thảng thốt. Thì ra nó rơi ở chỗ anh à? Có thật thế không? Được rồi, anh cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ đến gặp anh ngay. Có thể nào qua nhà tôi được không? Tôi biết là bất tiện, nhưng tôi thật khó có thể ra ngoài được lúc này. Vì thế nên... Được rồi, nửa tiếng nữa tôi sẽ có mặt. Hạ Vũ thay đồ, cô khoác thêm chiếc áo rồi vội vã rời khỏi cửa hàng. Không hiểu chiếc dây chuyền thực sự quan trọng hay có điều gì đó thôi thúc cô phải gấp gáp đến như vậy. Chỉ biết rằng trên đường đi, hình ảnh Lâm nằm mê mệt co ro trên chiếc giường, toàn thân nóng ran cứ ám ảnh Hạ Vũ. Hít một hơi thật sâu, Hạ Vũ đưa tay bấm chuông. Cánh cửa mở ra nhanh tới nỗi Hạ Vũ giật bắn mình. Đứng trước cô lúc này là Lâm. Có vẻ như anh đã đứng sau cánh cửa ấy và chỉ để đợi hồi chuông này để mở ra. Gương mặt anh mệt nhọc nhưng nụ cười thì tươi đến lạ. Nhưng rồi sau đó nụ cười ấy trùng xuống. Lâm bỗng thấy niềm vui của anh trở nên vô giá trị với Hạ Vũ. Mối quan hệ của họ có là gì của nhau để mà anh thể hiện sự sung sướng đến vỡ òa như thế đâu. Hạ Vũ bước vào căn phòng. Cô đưa mắt nhìn một lượt. Cô ngồi đi. Cô uống gì để tôi lấy? Không cần đâu, anh đang mệt. Anh cũng ngồi xuống đi, tôi không uống gì cả. Lâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh bối rối không dám ngẩng đầu lên nhìn Hạ Vũ. Trên mặt anh, những giọt mồ hôi vã ra, hơi thở đầy mệt nhọc. Xem ra thực sự bệnh tình của anh rất nặng, anh nên uống thuốc và nghỉ ngơi đi. Tôi đến để lấy sợi dây chuyền. Cảm ơn vì anh đã giữ nó đến giờ cho tôi. Lâm đau đáu nhìn Hạ Vũ. Cái nỗi đau tràn ra rõ đến độ cô có thể nhìn thấy nó. Được thôi, đợi tôi một chút. Lâm bước vào phòng và trở ra sau vài phút. Anh đưa cho Hạ Băng chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Cô khẽ mở ra và mỉm cười khi thấy sợi dây chuyền còn vẹn nguyên. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh nghỉ đi, tôi về đây. Hạ Vũ quay ngoắt đi một cách lạnh lùng. Khoảnh khắc đó, cảm giác của Lâm như sụp đổ. Anh lấy hết tâm can, giữ lấy tay cô. Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng mà tôi thực sự nhớ em đến phát điên. Tôi đã cố gắng chịu đựng, nhưng tôi không thể nào ngừng nhớ. Tôi cố tìm lấy một lý do chính đáng nhất để gặp em. Sợi dây chuyền là thứ duy nhất tôi có từ em. Tôi đã giữ nó bên mình suốt thời gian qua. Tôi tuyệt nhiên không muốn trả lại. Nhưng tôi đã phải dùng nó như một cái cớ để được nhìn thấy em. Làm ơn, hãy ở lại một chút thôi cũng được. Lâm ôm chặt Hạ Vũ từ phía sau. Anh áp sát vào gương mặt cô, cảm nhận từng nhịp thở. Một sự thèm khát không thể nào ngăn được thêm nữa. Lâm tiến tới, nâng gương mặt của Hạ Vũ và đặt lên đó một nụ hôn bỏng cháy. Nụ hôn nóng gian, Hạ Vũ đẩy Lâm ra trong sự tuyệt vọng của chính anh. Buông tôi ra. Không phải chỉ vì tôi ngủ với anh một lần, nghĩa là anh được phép chạm vào cơ thể tôi bất cứ khi nào anh muốn. Nhắc lại để anh nhớ, với tôi, chuyện đêm đó chỉ là một sai lầm. Tôi với anh chỉ là người dưng. Anh không phải gã đàn ông duy nhất mà tôi muốn lên giường. Tôi đã ngủ với anh và sẽ còn ngủ với những người khác nữa mà tôi thích. Tôi không muốn. Lâm kéo Hạ Vũ sát lại gần mình, gần tới nỗi nếu cô chỉ nhích thêm một chút, đôi môi sẽ chạm môi. Cánh tay Lâm ghì mạnh khiến cô không thể chống cự được. Anh nhìn cô bằng thứ ánh mắt vừa si mê vừa thù hận. Tại sao? Tại sao lại không muốn? Hay vì em sợ? Vì em sợ sẽ yêu tôi thật sự? Hạ Vũ không trả lời. Cô nhắm mắt lại như một sự phó mặc. Bởi sức cô cũng chẳng thể nào mà ngăn được gã đàn ông đang sắp điên lên vì tình kia. Nhưng chính sự khinh khi ấy của cô lại khiến Lâm không còn chút dũng khí nào để níu cô. Anh buông Hạ Vũ ra, dựa vào tường đầy nhọc nhằn. Cô mở cánh cửa và bước đi, bỏ lại sau lưng một khoảng trời sụp đổ của Lâm. Cô thật lòng không muốn khiến anh phải tổn thương đến như vậy, nhất là khi Lâm đang ốm, nhưng cô đâu còn có sự lựa chọn nào khác nữa đâu. Đêm hôm ấy, lòng Lâm đau như cắt. Anh giận bản thân mình tự nhiên lại trở nên bi lụy trước một cô gái xa lạ. Nhưng Hạ Vũ càng đẩy anh ra, anh lại càng không ngừng nhớ. Cả đêm, Lâm đếm từng giờ trôi qua trong nặng nề để mong trời sáng. Mới hơn 7 giờ, bất chấp cơ thể đang nóng ran vì sốt, Lâm bắt taxi tới cửa hàng của Hạ Vũ. Anh muốn thử thêm một lần nữa. Anh không cam tâm dừng lại như vậy. Hạ Vũ! Hạ Vũ! Lâm xông thẳng vào cửa hàng, thấy Hạ Vũ đang dọn dẹp. Anh cầm lấy tay cô lôi vào phía trong. Anh liều lĩnh hôn cô để thỏa mong nhớ, dù không được phép. Bờ môi Lâm khô khốc, hơi thở nóng ra, dồn dập. Mất vài chục giây, Hạ Vũ mới đẩy được Lâm ra. Anh làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra. Anh yêu em, anh xin em đấy, cho anh một cơ hội đi có được không? Hạ Vũ còn chưa kịp trả lời, cơ thể của Lâm bị một lực kéo ra thật mạnh. Người đứng phía sau là Minh. Anh dùng hết sức bình sinh để đẩy Lâm ra. Đang bệnh, lại thêm nhiều ngày mệt mỏi vì đi công tác, người Lâm không còn một chút sức lực nào, ngã nhào xuống. Mình đứng trước người Hạ Vũ, ngăn sự tiếp xúc của Lâm. Chúng ta cùng ra bàn nói chuyện. Nếu anh còn mạo phạm Hạ Vũ nữa, đừng trách tôi không nể người ốm. Cả ba cùng ra bàn ngồi. Hạ Vũ lựa chọn ngồi cạnh Minh, để ghế đối diện lại cho Lâm. Mình là người chủ động dẫn dắt. Anh Lâm, tôi sẽ bắt đầu luôn. Tôi yêu Hạ Vũ, tình cảm của tôi cô ấy cũng biết. Có thể chúng tôi chưa chính thức bắt đầu vì đang trong giai đoạn tìm hiểu. Nhưng tôi nghĩ mình có đủ tư cách để yêu cầu anh tôn trọng cô ấy. Những hành động thô bỉ như anh vừa làm, nếu tôi còn nhìn thấy, thì dù tôi và Hạ Vũ có không phải là một đôi, tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu. Đàn ông đừng bao giờ dùng sức mạnh thân thể để ép buộc một cô gái. Điều đó vừa thô bỉ, vừa chứng tỏ sự kém cỏi của anh. Nếu anh có tình cảm với cô ấy thật thì càng không nên làm như thế. Tôi nghĩ anh nên... Tôi cóc quan tâm anh nghĩ gì. Điều tôi quan tâm là Hạ Vũ nghĩ gì và cảm thấy thế nào? Tiếng Lâm hét lên. Lâm nhìn vào mắt Hạ Vũ rồi hỏi cô. Em nói đi, em và người đàn ông này có can hệ gì với nhau không? Em có vì anh ta mà cự tuyệt tôi không? Chỉ cần em nói em có tình cảm với anh ta, em yêu anh ta, tôi sẽ dừng lại. Bằng không, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Hạ Vũ bối rối, nhưng cô không muốn tiếp tục tình cảnh này, nên chỉ chừng nửa phút, cô khẳng khái đáp lại. Đúng, tôi và anh ấy đang tìm hiểu nhau. Chuyện này tất cả những người quen chúng tôi đều biết. Anh đừng có làm phiền tôi nữa. Những hành động của anh đang phá hỏng mối quan hệ của chúng tôi đấy. Tôi không nghi ngờ tình cảm anh dành cho tôi. Tôi cảm ơn vì điều đó. Nhưng anh là người trưởng thành, anh nên học cách chấp nhận. Ở đời này, không phải cứ yêu là được người khác yêu lại. Có thể với nhiều người, yêu được trai giàu là cơ hội đổi đời. Nhưng với tôi thì không. Tôi mong anh hãy tôn trọng quyết định này của tôi. Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không muốn vì anh mà anh Minh hiểu lầm đâu. Xin anh tha cho tôi. Xin anh hãy cho tôi sự bình yên. Lời nói sắc lẹm của Hạ Vũ làm tim Lâm đau nhói. Anh nhìn xoáy vào mắt cô, cái nhìn tưởng như xoáy vào tận tâm can. Em nói lại một lần cuối đi. Thật sự là sau tất cả những gì chúng ta đã có, sau tất cả tấm chân tình của tôi, em hoàn toàn không có chút yêu thương rung động nào ư? Hạ Vũ cố gắng nói. Không hề. Lâm bật cười chua chát. Anh gật gù. Vậy được. Được. Xin lỗi vì đã quấy quả em. Tôi sẽ không làm phiền em nữa. Lâm đứng dậy rời đi, khi mà cả cơ thể đau như dần vì bị ốm. Nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với trái tim đang rỉ máu. Đầu anh mòng mòng một suy nghĩ. Tệ thật. Tôi lại đau khổ vì em thế này. Sao lại vì một người dưng mà đau đến vậy? Được. Em muốn tôi quên, tôi sẽ quên. Rời khỏi quán của Hạ Vũ, Lâm ra về với cơ thể sốt man dại và một trái tim đầy những thương tổn. Nhưng làm sao có thể chạy theo nếu kéo một người không yêu mình? Dù lòng trĩu nặng, khát khao yêu đến cháy bỏng, Lâm cũng tự nhủ với bản thân là nên cần dừng lại. Sáng sớm, tiếng chuông cửa vang lên. Lâm nặng nhọc lê tấm thân đau ê ẩm ra mở cửa. Thú thật trong lòng anh khi ấy đã khấp khởi mừng thầm. Biết đâu chừng là Hạ Vũ nghĩ lại hoặc hối hận vì những lời đã nói mà đến tìm anh. Lâm vội vàng mở cửa, gương mặt anh có phần trùng xuống khi người đứng trước mặt anh là anh trai. Sao thế? Nhìn thấy anh không vui à? Em buồn vì người đến không phải là một mỹ nhân hay là vì anh thế? Lâm gượng cười. Lại trêu em, anh vào đi. Sao anh đến sớm thế? Nhân vô tình chạm vào tay em, anh giật nảy người vì nó nóng ran. Em ốm đến thế này mà không cho ai đến thăm, cũng không chịu đi viện. Cậy mình khỏe nên liều lĩnh đấy à? Em uống thuốc gì chưa? Nói rồi Nhân lập tức rút điện thoại gọi cho Thanh Tùng, nhờ mua thuốc mang đến. Sau đó anh vào nhà bảo Lâm nằm nghỉ. Anh làm ủ bữa ăn sáng cho em trai. Vừa làm Nhân vừa nói. Em đừng cậy còn trẻ mà coi thường sức khỏe. Ra ở riêng thì phải biết chăm sóc cho bản thân mình chứ. Em mà cứ thế này, anh sẽ nói với bố mẹ bắt em về nhà sống đấy. Anh nấu cho ít đồ, tí đi ra ăn đi. Lát Thanh Tùng mang thuốc đến rồi mà uống. Em nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi. Anh sẽ đặt bác sĩ tới khám tại nhà cho em. Lâm nói cho mệt nhọc. Thôi được rồi, anh còn cảm giảm hơn cả mẹ đấy. Em chỉ hơi ốm tí thôi mà. Nhân dọn đồ ăn lên bàn, bát mì nóng hổi kèm theo cả ly sữa nóng. Ra ăn đi, nhanh lên. Với người anh trai cần mẫn này, Lâm không bao giờ muốn chống đối. Bởi vì anh biết, càng nói thì Nhân sẽ lại càng cảm giảm nhiều hơn, chỉ bằng làm cho anh vui. Hơn nữa Nhân thực sự rất quan tâm đến em trai mình, Lâm cũng không muốn phụ tấm lòng đó. Lâm ra bàn ngồi ăn, miệng đắng ngắt, cố nuốt bát mì một cách uể oải. Ngồi đối diện em trai, Nhân uống ly trà rồi gợi chuyện. Xem ra, tâm bệnh bao giờ cũng khó chữa. Cậu em trai tôi khỏe mạnh là thế. Vậy mà nằm bẹp đến mức này thì không phải ốm ở thể xác mà là ốm ở tim rồi. Nào, nói anh nghe xem nào. Chuyện em với cô gái kia thế nào rồi? Cổ họng Lâm nghẹn đắng lại, khó nuốt vô cùng. Anh cố làm ra điệu bộ chẳng có gì đáng bận tâm. Chẳng đâu vào đâu cả. Người ta không yêu em. Nhân bật cười, sau đó biết là mình đang chạm vào nỗi đau của em, nên lại lập tức chuyển thái độ. Anh xin lỗi nhá. Nhưng mà quả thật cậu em trai, đẹp trai người người giỏi giang, coi nhà giàu lắm tiền, mà lại bị một cô gái bình thường từ chối thì đúng là hơi khiến người ta phải kinh ngạc đấy. Cô gái đó là một người đặc biệt đấy chứ. Mà em nói anh nghe xem nào, em và cô ấy quen nhau như thế nào? Lâm lườm yêu anh trai một cái sau lời chọc ghẹo ấy, sau đó phi đôi đũa lên bàn một cách chán nản rồi gặng hỏi. Anh nói xem, có phải là em bị điên rồi không? Anh nói đúng đấy, tại sao cô ấy lại từ chối một người như em cơ chứ? Thật là không có mắt nhìn người. Nhân tủm tỉm, cố nhịn cười trước sự bất mãn đáng yêu của em trai. Rồi sao nữa? Thế hai đứa quen nhau như thế nào? À thì em gặp cô ấy ở bên Pháp. Bọn em là tình một đêm, gặp nhau tình cờ. Hai đứa đã uống rượu rồi lao vào nhau. Thú thật nhá, em cũng chẳng bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu một cô gái trong tình huống như thế. Nhưng mà em đã rất nhớ cô ấy, nhớ rất nhiều. Cho tới khi gặp lại thì em càng không quên được. Càng tiếp xúc em lại càng thấy yêu hơn. Cô bé ấy giỏi chăn gối lắm à? Sao mà em mê mẩn vậy? Nhân cố tình chọc ghẹo, Lâm đánh mạnh vào tay anh. Anh này, đừng có mà đùa như thế. Hạ Vũ chưa từng trải qua tình trường. Em là người đàn ông đầu tiên của cô ấy đấy. Tất nhiên em thừa nhận cái cảm giác đêm đó là đàn ông chắc là không thể nào mà quên được đâu. Cái việc ngủ với một người xa lạ hấp dẫn vô cùng. Mà cô ấy cũng rất đẹp. Sự non nớt vụng về của cô ấy lại càng khiến em kích thích. Nhưng mà em yêu cô ấy không phải là vì thế. Em cũng chẳng giải thích được vì sao em lại bị bùa mê thuốc lú như vậy nữa. Vì là anh em trai nên Lâm cũng chẳng ngần ngại mà tả hết thứ cảm giác dạo dược trong người cho Nhân nghe. Nhân lắng nghe từ lời em nói, sau đó chậm rãi trả lời. Em biết không, trước đó anh đã nghĩ em ấy chỉ bị hấp dẫn vì một cô gái xinh đẹp thôi. Nhưng mà nghe em nói những lời này thì quả thật là em yêu cô ấy thật lòng rồi đấy. Ánh mắt em ánh lên tình yêu, điều mà trước giờ anh chưa từng thấy. Nhưng mà cô ấy không yêu em à? Có nói lý do gì không? Hay cô ấy có người yêu rồi? Thấy anh trai hỏi cặn kẽ, Lâm như quên hết mệt mỏi trong người, kéo ghế ngồi sát lại bắt đầu phân trần. Có một người đang theo đuổi cô ấy, chính là cái tay bếp trưởng ở nhà ăn của học viện mình đấy. Nhưng mà em cảm nhận được là cô ấy có rung động với em. Mỗi khi hai đứa ở bên nhau, cô ấy cũng bối rối hồi hộp. Thậm chí em đã từng bất chấp hôn cô ấy 2 lần. Và em thấy nụ hôn đó ngọt lịm. Cô ấy cũng si mê đấy anh ạ. Nói anh nói đi, nếu không phải là có cảm xúc thì sao lại như thế? Nhưng mà cô ấy luôn đẩy em ra, không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Cô ấy lại còn nói sẽ tiến tới với người kia. Tới lúc này Nhân mới phân tích để em hiểu. Lâm, thực ra anh có thể hiểu được vài phần. Cô gái đó xuất thân bình thường, mà có khi còn là nghèo khó. Ngay cả khi cô ấy có tình cảm với em đi chăng nữa, thì cô ấy không dám tiến tới là điều đương nhiên. Em lớn lên trong gia đình có điều kiện, chưa từng trải qua cảm giác người nghèo, nên có lẽ em không thể hiểu được điều này đâu. Bản thân anh và mẹ đã từng có những mặc cảm sâu sắc về thân phận như thế đấy. Cô gái ấy mặc cảm, cô ấy sợ bị tổn thương, sợ bị đánh giá, đến mức thà là bỏ ngay từ đầu, còn hơn là cố gắng rồi chỉ nhận về đau khổ. Và lại chẳng cần phải tính toán quá nhiều, chỉ nhìn sơ qua thì cũng biết là hai đứa sẽ không dễ dàng đến với nhau. Cô gái ấy là người cẩn trọng, cũng là người có tự trọng, nên mới chọn rút lui ngay từ đầu. Anh nghĩ việc của em là nên chờ đợi. Chờ đợi cô ấy sẵn sàng thì hai đứa mới có thể cùng nhau chiến đấu với khó khăn trước mắt. Bằng không ấy thì nên tôn trọng sự lựa chọn đó, để cho cô ấy có một cuộc sống bình yên em ạ. Lâm lặng người đi. Có lẽ anh trai nói đúng. Giữa Lâm và Hạ Vũ là một khoảng cách không hề nhỏ. Cô gái ấy mong manh và cô độc. Cô ấy cũng chẳng có ai để dựa vào. Yêu Lâm là một thử thách quá lớn với con tim yếu đuối như Hạ Vũ. Anh thở dài. Không lẽ cuộc tình này thực sự chỉ dừng lại ở một đêm tình ái? Nhân đứng dậy lấy nước cho em trai ân cần. Lâm, anh có chuyện muốn nói với em. Thấy anh thay đổi thái độ trở nên nghiêm túc, Lâm cũng không thể làm ngơ. Anh nói đi, em nghe đây. Chuyện về học viện. Thời gian tới, học viện sẽ có rất nhiều việc cần phải làm, cần phải cải tổ. Bố và anh cần sự giúp đỡ của em. Anh biết em đang có chuyện không vui trong lòng, nhưng là đàn ông không thể để chuyện yêu đương ảnh hưởng tới sự nghiệp. Và lại lúc này em càng cần phải cố gắng để quên đi mọi chuyện và chờ thời gian trả lời. Lâm lắng nghe anh nói, cảm thấy mình đúng là có một phần trách nhiệm ở đó. Lâm gật đầu và nhận trách nhiệm với anh. Em xin lỗi. Bao năm qua lúc nào em cũng chỉ nghĩ cho mình, chỉ bận tâm tới cảm xúc của mình. Còn anh thì luôn vì gia đình, vì bố, vì học viện. Em đã phó mặc mọi thứ cho anh mà quên đi trách nhiệm của một người con trong gia đình. Em hứa sang tuần sẽ ổn định lại cảm xúc và cùng anh sắp xếp mọi thứ trong công việc. Nhân vỗ lên vai em, thể hiện sự hài lòng. Mà anh, chuyện của anh với cô tiểu thư gì đó thế nào rồi? Anh thực sự thích cô gái ấy à? Chuyện khác thì em không muốn can thiệp đâu, nhưng với vấn đề hôn nhân tình yêu, em thật lòng mong anh hạnh phúc, tức là cưới được người mà anh yêu, chứ không phải chỉ lấy được người mà anh cảm thấy phù hợp theo sự sắp đặt của bố. Cụm từ Lâm nói cưới người mà anh yêu làm trái tim Nhân thắt lại. Anh cười nhẹ có phần chua chát trong đó. Dĩ nhiên những điều này Nhân không để em trai biết. Anh và cô ấy vẫn đang hẹn hò tìm hiểu. Cô gái ấy khá thú vị ấn tượng. Còn chuyện kết hôn nhiều khi là do duyên số. Ở đời đâu phải cứ dốc toàn tâm toàn ý yêu một người là sẽ được yêu lại đâu em. Lời anh trai nói có phần khó hiểu. Lâm gặng hỏi ngay. Anh, có người thương trong lòng đúng không? Không phải là cô gái mà anh đang hẹn hò à? Ừ. Là ai vậy? Là chuyện quá khứ rồi, không đáng để bận tâm nữa đâu. Cô ấy không yêu anh à? Ừ, cô ấy yêu người khác, không yêu anh, và chưa từng mảy may nghĩ về anh. Lâm khoác vai anh trai mình động viên. Thật sự anh em mình sao lại có số bị gái phụ thế không biết nhở? Cả hai đều thất tình thế này đây. Nhân cũng phải bật cười vì mấy lời mà Lâm nói. Ừ, thôi nghỉ đi, lát nữa Thanh Tùng sẽ mang thuốc đến cho em. Cố mà khỏe lại sớm, sang tuần đi làm. Anh đi có công việc đây nhé. Học viện bước vào mùa tuyển chọn thí sinh dự thi toàn quốc. Lâm lấy công việc làm thứ để khỏa lấp đi những trống trải trong lòng mình sau những cự tuyệt của Hà Vũ. Ngày hôm nay, anh cùng với tổ chuyên môn đi chấm điểm phần dự thi cấp cơ sở của những ứng viên được đề cử sẽ đại diện đi thi toàn quốc. Kết thúc buổi chấm, cuộc họp được diễn ra. Hội đồng chuyên môn chia làm hai phe, một bên ủng hộ Mai Anh, một bên ủng hộ Huyền Trang. Là người cùng tham gia bài chấm dự thi hôm nay của hai thí sinh này, nhìn vào bảng điểm, Lâm thực sự thấy bất bình. Anh khẳng khái đứng lên phát biểu. Các vị, ngày hôm nay chấm thi, rõ ràng Huyền Trang vượt trội hơn Mai Anh rất nhiều. Thế nhưng điểm số chấm lại như thế này là sao? Các vị đều là những người có chuyên môn, hoàn toàn có thể nghe ra Huyền Trang thực sự có tài năng. Bài dự thi của em ấy càng xuất sắc hơn hẳn Mai Anh. Nhưng giờ điểm số mà mọi người cho lại nghiêng về Mai Anh. Tôi có thể hiểu điều này là như thế nào đây? Tất cả đều im lặng. Một vài người lảng tránh không dám nhìn thẳng vào mặt Lâm. Một vị đại diện trong ban lãnh đạo học viện cười khẩy trước sự nóng nảy của Lâm. Trưởng phòng tổng hợp có vẻ đang đặt cảm xúc quá nhiều vào việc này đấy. Như cậu nói đấy, mọi người ở đây đều có chuyên môn và họ chấm theo cảm nhận cũng như quan điểm của mình. Cậu không nên bắt mọi người phải theo ý mình. Lâm đứng dậy, ném lên mặt bàn hai tập hồ sơ. Phải chăng đây là lý do? Điểm số đang thể hiện thiên kim tiểu thư Mai Anh, cô con gái của một gia đình giàu có cao hơn hẳn Huyền Trang, một cô bé xuất thân nông thôn nghèo nàn. Từ bao giờ một trường nghệ thuật lại cho điểm số phụ thuộc vào tiền trong ngân hàng của gia đình sinh viên đó có được vậy? Chấm như vậy là các vị tự chà đạp lên chính chuyên môn của mình đấy. Chí Nhân nắm lấy tay em phía dưới, kéo mạnh, ngăn em không nói những lời hồ đồ. Lâm, bình tĩnh, ngồi xuống rồi nói chuyện. Lâm hít thở một hơi thật sâu, ngồi xuống và lắng nghe lời giải thích của Chí Nhân. Lâm mới ở nước ngoài về, có nhiều vấn đề còn chưa nắm rõ. Tạm thời chúng ta chưa giải quyết ngay việc lựa chọn học viên nào đại diện đi thi. Chúng ta cứ tạm dừng cuộc họp tại đây, ngày mai sẽ họp để thống nhất lại vấn đề này. Mọi người nghỉ đi ạ. Kết thúc cuộc họp, Nhân theo em trai về phòng làm việc riêng. Đóng cánh cửa lại, anh nhìn thấy sự tức giận của Lâm khi ném tập hồ sơ lên ghế một cách thô bạo. Lâm, có một số chuyện anh muốn nói để em hiểu. Mấy năm nay học viện của chúng ta rất khó khăn, hoàn toàn không hào nhoáng như cái vẻ bề ngoài mà chúng ta cố tạo dựng. Chất lượng thí sinh đầu vào thấp, một số giảng viên xuất sắc cũng đã xin nghỉ chuyển sang bên khác giảng dạy. Nguồn kinh phí để chúng ta duy trì hoạt động đến giờ chủ yếu là do các nhà tài trợ, đặc biệt đến từ các gia đình tài phiệt có con em theo học tại đây. Còn câu chuyện ngày hôm nay, sở dĩ có kết quả như vậy là vì mọi người đều hiểu những khó khăn mà chúng ta đang gặp phải. Đúng là bài dự thi của Mai Anh có kém hơn Huyền Trang đôi chút, nhưng gia đình Mai Anh đã đóng góp cho học viện rất nhiều, thậm chí còn hỗ trợ chúng ta phát triển thương hiệu trong suốt nhiều năm qua. Cô bé lại là thiên kim tiểu thư, được bố mẹ nhất mực yêu thương và tự hào. Mai Anh cũng không phải là không có tài năng gì, nếu chúng ta tích cực bồi dưỡng, con bé cũng sẽ khá hơn đấy. Tới thời điểm dự thi toàn quốc cũng còn 2 tháng nữa cơ mà. Tới nước này thì Lâm không chịu được nữa. Người anh ngùn ngụt sự giận dữ Lâm không ngần ngại đối đầu với anh trai mình. Đây là cách mà học viện chúng ta vẫn duy trì trong suốt những năm qua á? Vậy việc học viện trì trệ như thế này chẳng có gì khó hiểu. Nó là hậu quả nhãn tiền của cách làm không coi trọng giá trị thật, mà chỉ đi mơn trớn những đại gia giàu có, hòng mong họ nuôi sống mình. Có vẻ như nó quá hợp lý để giải thích cho sự tệ hại của chúng ta. Liên tiếp nhiều năm học viện không có một thí sinh nào đi thi và đoạt giải ở các kỳ thi cấp cao. Em còn tưởng là do chúng ta thực sự không có những lứa thí sinh đủ tài năng đấy. Nhưng xem ra không phải rồi. Mọi người đang đặt vào cuộc thi giá trị của người có tiền, chứ không phải là tài năng thực sự của các học viên. Như thế thì mãi mãi chúng ta không bao giờ tốt lên được. Thương hiệu của một học viện cần được gây dựng bằng chính những thành tích của thế hệ học viên tài năng, chứ không phải là nhờ sự hậu thuẫn của một gia đình giàu có nào đó. Chúng ta nên giành quyền tự quyết để thành công, chứ đừng đặt sự phát triển của học viện vào một tay một ai đó. Em phản đối để mai anh đi thi, điều đó là không công bằng. Có lẽ em không ở trong nước nhiều năm nên còn chưa hiểu quy luật ngầm ở đây. Đúng là Huyền Trang nhỉnh hơn về năng lực, nhưng không có gì đảm bảo là em ấy đi thi sẽ giật được giải. Trong khi chắc chắn nếu chúng ta không cho mai anh đi thi, điều đó sẽ động chạm tới gia đình của cô bé. Tập đoàn của họ sẽ rút vốn và ngừng hỗ trợ chúng ta. Như thế sẽ tổn thất rất nhiều. Với gia đình họ mà nói, chỉ cần Mai Anh được chúng ta cử đi thôi, còn chuyện con bé có đoạt giải hay không lại là chuyện khác. Vì thế mọi người mới không dám mạo hiểm đặt sự phát triển của học viện vào một phi vụ liều lĩnh như vậy. Anh, chúng ta tiếp tục tầm gửi đến bao giờ nữa? Hãy tổ chức một cuộc họp. Em sẽ đánh cược tất cả những gì mình có để Huyền Trang đi thi. Nhân im lặng trước những lời em trai nói. Thế rồi anh gật đầu. Thôi được rồi, vậy cứ làm theo ý em, anh sẽ ủng hộ. Ngày hôm sau trong cuộc họp khẩn cấp, Lâm phát biểu. Mọi người, ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để bàn về vấn đề lựa chọn thí sinh đi thi. Tôi không muốn vòng vo nữa. Các vị là giảng viên của cả hai em sinh viên ấy, các vị có đành lòng nhìn sự bất công này không? Không lẽ các vị không muốn một lần học trò của mình được vinh danh và bản thân cũng tự hào vì đã là người dạy dỗ họ? Có bao giờ mọi người nghĩ nếu Huyền Trang là con gái của mọi người, con bé có tài năng nhưng bị vùi dập chỉ vì gia đình không đủ giàu có, thì cảm giác của mọi người sẽ ra sao không? Tôi nghĩ học viện nên thay đổi quan điểm này. Đã nhiều năm liền chúng ta không có thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi uy tín, đó là lý do chúng ta tụt hạng so với nhiều cơ sở đào tạo nghệ thuật khác. Không lẽ chúng ta cứ tiếp tục chạy theo phỉnh nịnh du ngủ những gia đình tài phiệt tin vào việc con họ có tài năng để móc hầu bao và lo cho sự tồn vong của chúng ta? Làm như thế là một sự nhẫn tâm đấy. Hãy để cho những bạn trẻ như Minh Anh nhìn thẳng, nhìn thật vào vị trí của mình. Đừng huyễn hoặc con bé rằng bản thân mình có tài năng xuất chúng nữa. Hãy công bằng với cả hai cô bé. Người nào tài giỏi hơn thì nên được khuyến khích. Người nào còn non kém hãy chấp nhận thực tế. Đây chính là cái cách mà giúp các em trưởng thành. Một vài người ngồi thinh lặng trong giây lát, rồi quyết định điền vào bảng kết quả điểm số cuối cùng với sự điều chỉnh nghiêng về Huyền Trang. Có vẻ như những người thiên về chuyên môn này cũng chỉ mong được nhìn thấy học viên có tài năng đi thi. Nhưng trước đó có những thứ tiền lệ mà người quản lý đưa ra khiến họ chẳng dám làm điều ngược lại. Cuối cùng thì Huyền Trang là người sẽ được chọn với tỷ lệ phiếu bầu quá bán. Đã quá lâu rồi, có một thí sinh chẳng xuất thân từ gia đình châm anh thế Việt trở thành người đại diện của Học viện Vu Quân đi thi giải toàn quốc. Chính bản thân Lâm cũng đứng ra chịu trách nhiệm về việc này. Anh nói sẽ cáng đáng và đưa học viện phát triển theo một cách khác, tự lực và tự chủ hơn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Việc gia đình Minh Anh có thể ngừng tài trợ, tôi sẽ dùng tiền và cổ phần của bản thân để bù đắp, gánh gồng cho học viên. Chúng ta sẽ làm lại mọi thứ một cách tự chủ và độc lập. Nếu Huyền Trang thất bại, học viện chịu tổn thất, tôi sẽ đền bù những thiệt hại và chấp nhận rời bỏ vị trí quản lý. Vì thế lần này tôi lấy danh dự của mình ra để bảo vệ việc đi thi của Huyền Trang. Cuộc họp hôm ấy, sự quả quyết của Lâm khiến nhiều người nể phục. Nhưng trong số ấy cũng có sự đắc thắng cười thầm. Con đường tranh giành quyền lực ở cái học viện này giờ mới thực sự bắt đầu. Ai là bạn, ai là thù, là một bức màn còn chưa hé lộ. Quả nhiên, cái tin Minh Anh không được lựa chọn đi thi như một cái tát vào niềm tự hào của gia đình quyền quý ấy. Trước đó họ đã từng đinh ninh tin rằng tiểu thư nhà mình sẽ đại diện cho cả cái học viện này đi tranh tài. Thậm chí họ còn hoan hỉ loan tin trước khi có quyết định công bố, bởi sau lời đề nghị sẽ hỗ trợ nhiều cho học viện. Họ tin rằng cái chân ấy không thể nào tuột khỏi tay Minh Anh. Ấy vậy mà đùng một cái, cục diện thay đổi khiến bố của Minh Anh nổi giận. Ngồi trong phòng làm việc, Lâm nghiên cứu lại các tài liệu về cuộc thi trong những năm trước. Anh dự định sẽ lên một giáo trình đào tạo cho Huyền Trang thật chu đáo trước khi cô bé lên đường. Làm quản lý là vì sự bắt ép của bố. Bản thân Lâm là một người có năng khiếu bẩm sinh, vượt trội với việc chơi đàn dương cầm. Anh cũng đã theo học nhiều năm, chỉ có điều bố nhất quyết không cho anh theo con đường nghệ thuật đó mà thôi. Đào sâu tìm hiểu để cùng với tổ chuyên môn có được phương pháp dạy tốt nhất cho Huyền Trang, nên anh thực sự mong đợi cô bé sẽ làm nên chuyện để mang về thành tích cho học viện sau nhiều năm vắng bóng trên bảng xếp hạng các cuộc thi. Thanh Tùng xông vào phòng của Lâm, vội vàng đến độ không cả kịp gõ cửa. Trưởng phòng, không xong rồi. Cô bé Minh Anh đang đòi tự vẫn vì cảm thấy xấu hổ khi thất bại trong kỳ tuyển chọn vừa rồi. Cả trường đang xôn xao ngoài kia. Lâm lập tức chạy ra ngoài theo Thanh Tùng. Minh Anh đang ở tầng thượng của học viện. Cô bé đứng trên tường cao, hẹp, dọa đòi nhảy xuống. Minh Anh vừa khóc vừa nói rằng cảm thấy làm bẽ mặt gia đình, không xứng đáng với sự tin tưởng của bố mẹ, chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhìn cái sự yếu đuối bạc nhược này của Minh Anh, đó là hệ lụy tất yếu của cái thói su nịnh, lừa phỉnh mà học viện này bấy lâu nay tạo ra cho những người trẻ như Minh Anh. Họ khiến cô bé tin rằng mình có tài năng thiên bẩm, xuất chúng, nên trước sự thất bại của bản thân hôm nay, Minh Anh không có cách nào đối diện. Cô bé đã quá quen với những lời khen ngợi giả tạo, nên không hề biết giá trị thực của mình nằm ở đâu. Thanh Tùng làm theo chỉ đạo của Lâm, cố gắng nói chuyện, thuyết phục để Minh Anh hướng sự tập trung về mình. Trong khi đó, Lâm lén lén đi tới từ phía sau, nhón chân thật nhẹ trên bức tường để cứu lấy Minh Anh. Mọi thứ diễn ra khá nhanh, chỉ khoảng 10 phút, Lâm ôm lấy cô bé từ phía sau để cả hai ngã nhào vào trong thay vì rơi xuống phía ngoài. Tuy nhiên, từ độ cao của bức tường đổ ập xuống nền bê tông, với cơ thể của Lâm đỡ phía dưới ngăn cho Minh Anh không bị thương. Lâm ngất đi vì đầu đập mạnh và cơ thể gánh toàn bộ trọng lực của Minh Anh trên người. Rất nhanh chóng, Lâm được đưa vào viện cấp cứu. Minh Anh sợ hãi khóc như mưa, như gió. Cô bé không dám chết như lời dọa dẫm. Giờ nhìn thấy một người vì mình mà bị thương nghiêm trọng, bỗng trở nên run rẩy sợ hãi. Sau ca cấp cứu, tình trạng của Lâm cũng tạm thời không còn nguy kịch. Thanh Tùng cố ý gặp riêng bác sĩ để hỏi về vấn đề của Lâm. Anh được vị bác sĩ căn dặn khá kỹ càng. Trường hợp của sếp cậu, tai nạn vừa rồi tác động không nhỏ tới cột sống đâu. Cậu ấy vốn đã gặp vấn đề về cột sống rồi, thêm vụ này nên tình trạng càng tệ hơn. Cậu nên khuyên cậu ấy sớm thu xếp thời gian để thực hiện phẫu thuật, phải trị dứt điểm, nếu không e rằng sau này sẽ phải hối hận. Trở về phòng bệnh riêng của Lâm, Thanh Tùng tần ngần. Trưởng phòng, tôi có chuyện này muốn trao đổi với anh. Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của anh không tốt, anh phải nghỉ ngơi để thực hiện phẫu thuật. Cột sống của anh gặp vấn đề nghiêm trọng, nếu anh không trị dứt điểm, nó có thể tạo ra những tác động xấu. Tôi nghĩ nhân tiện lần này nằm viện, anh hãy điều trị luôn đi. Còn chưa đợi Thanh Tùng nói hết câu, Lâm đã thẳng thắn từ chối. Không được, học viện còn rất nhiều việc cần tôi phải làm. Tôi đã khiến nhiều người đặt cược vào canh bạc này. Nếu không về chỉ đạo, chỉ e rằng mọi thứ sẽ sôi hỏng bỏng không. Việc làm phẫu thuật đó, từ từ rồi tính. Nhưng bác sĩ nói không thể chậm trễ hơn được đâu. Thôi được rồi, sức khỏe của tôi tự biết. Anh không cần phải lo lắng quá. Mà việc này anh cũng đừng có nói cho gia đình tôi biết, không họ lại làm quá lên. Anh thừa biết lần này việc Huyền Trang đi có đoạt giải hay không sẽ ảnh hưởng tới khá nhiều người. Thực hiện phẫu thuật có nghĩa là tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để ổn định. Nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả của Huyền Trang. Để sau kỳ thi này rồi tính đi. Biết tính Lâm, Tùng không cố thuyết phục thêm nữa. Anh đành phải nghĩ một cách khác, bởi vì phương pháp nói với anh như thế này gần như là vô hiệu. Thanh Tùng tần ngần đứng trước cửa hàng, đợi cho bớt khách hàng anh mới dám bước vào. Hạ Vũ tất bật với những đơn hàng. Xin chào quý khách, anh muốn mua gì ạ? Cô ngẩng đầu lên và khựng lại khi nhìn thấy trợ lý của Lâm. Thanh Tùng cũng ngập ngừng. Cho tôi bánh, loại gì cũng được. Hạ Vũ mỉm cười, cô nhặt những chiếc bánh ngọt cho vào túi nhỏ và đưa cho Thanh Tùng. Cô Hạ Vũ, có phiền không nếu tôi xin cô vài phút? Thực ra Hạ Vũ không quá bất ngờ với điều này, cô tháo bỏ chiếc tạp dề. Anh ra bàn ngồi một chút đi, đợi tôi một chút nhé. Hạ Vũ trở lại với ly nước lọc trên tay, mời anh uống nước, có chuyện gì vậy anh nói đi. Chỉ đợi có vậy, Thanh Tùng nôn nóng. Cô Hạ Vũ, tôi biết điều này thực sự không được hợp lý cho lắm, nhưng tôi không biết làm cách nào cả. Lâm, anh ấy bị tai nạn sau vụ cứu học sinh tại trường. Không biết cô có biết vụ đó không? Tôi có nghe những người bạn cũ đang làm tại trường kể. À vâng, nhưng vấn đề là ở chỗ tình trạng của anh ấy không hề đơn giản. Lâm gặp vấn đề nghiêm trọng về cột sống, cậu ấy cần phải phẫu thuật để tình hình không tệ thêm. Các bác sĩ đã cảnh báo với cường độ làm việc của cậu ấy, nếu không làm phẫu thuật, sau này có thể có những biến chứng khôn lường. Mà cậu ấy lại không chịu. Đã vậy giờ còn bị suy nhược cơ thể, chưa đủ sức khỏe để làm phẫu thuật. Yêu cầu của bác sĩ là cậu ấy phải dừng công việc 2 tuần, ăn uống điều độ để ổn định sức khỏe và làm phẫu thuật. Nhưng tôi có khuyên can thế nào, cậu ấy cũng không nghe. Cậu ấy tuyệt đối không cho tôi nói với người nhà. Nếu tôi nói cậu ấy sẽ đuổi việc tôi. Cậu ấy muốn quay trở lại làm việc vào đầu tuần sau. Thật ngại quá, nhưng nếu cô có thể khuyên nhủ một lời, biết đâu chừng... Đây hoàn toàn là ý của tôi. Lâm không hề biết chuyện này. Nhận thấy điều mình nhờ cậy dường như có phần vô lý, người trợ lý hạ thấp dần giọng xuống. Anh ta trùng xuống. Tôi rất xin lỗi, tôi chỉ biết nói vậy. Còn đến hay không là tùy thuộc vào cô. Ngày mai anh ấy đòi xuất viện, nên tôi chẳng còn cách nào khác. Đây là địa chỉ bệnh viện nơi anh ấy nằm, tôi xin phép. Thanh Tùng để lên bàn tờ giấy ghi địa chỉ rồi lặng rời đi. Hạ Vũ bần thần, cô tự hỏi rốt cục cô và Lâm mắc nợ gì nhau mà sao luôn có những chuyện xảy đến khiến cô không thể rời được người đàn ông này. Hạ Vũ nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối. Cô tần ngần một lát rồi quyết định đóng cửa hàng sớm. Cô gọi một chiếc taxi đi tới địa chỉ mà Thanh Tùng đã để lại. Sau một hồi, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Tiếng Lâm lạnh lùng, Hạ Vũ khẽ mở cửa bước vào. Cô khựng lại khi thấy tấm lưng trần vạm vỡ của Lâm. Anh đứng quay lưng về phía cửa, tay bám vào phía cửa sổ đầy đau đớn. Lấy miếng dán tôi để trên bàn, dán vào vùng thắt lưng cho tôi. Hạ Vũ không nói lời nào, cô lặng lẽ làm theo yêu cầu của Lâm. Nhìn bàn tay Lâm bấu chặt vào khung cửa sổ, hình như anh đang phải nén đau nhiều lắm. Đôi bàn tay cô chạm lên phần da thịt của anh, xoa thật nhẹ nhàng. Lâm khựng lại, cái cảm giác đó thật sự rất lạ. Anh đột ngột quay lại trong sự thảng thốt. Sao lại là cô? Tôi cứ nghĩ là Thanh Tùng. Sao cô lại tới đây? Lâm hốt hoảng lấy vội chiếc áo trên giường khoác lên người. Hạ Vũ ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Anh Thanh Tùng nói với tôi là anh bị tai nạn. Tôi nghĩ mình cũng nên ghé thăm. Vì dù sao anh cũng từng là sếp cũ của tôi mà. Lâm bối rối. Anh nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ. Thanh Tùng nói với cô chuyện này à? Xem ra anh ta cũng nhiều chuyện thật đấy. Cô đến vì từng làm cùng chỗ với tôi à? Vậy xong rồi đấy. Cô có thể về được rồi đấy. Tôi có mang cho anh một chút bánh. Tôi cũng không biết là nó có hợp khẩu vị của anh hay không. Nhưng mà nếu muốn ý, anh có thể thử một chút xem sao. Cảm ơn, tôi không hảo ngọt. Lâm dừng lại. Anh biết mình có hơi quá quát trước sự cố gắng của Hạ Vũ. Anh im lặng vài giây rồi nói. Cô Hạ Vũ, lần sau xin cô đừng đường đột xuất hiện trước mặt tôi như vậy. Dù là vì lý do gì, đừng đạp đổ đi những cố gắng của tôi. Tôi đã rất khó khăn để trải qua cảm giác này. Anh ăn gì chưa? Có đói không? Tôi vội qua đây nên chưa ăn gì cả. Anh có muốn xuống căng tin bệnh viện ăn chút gì đó không? Hạ Vũ tỉnh bơ trước những lời mà Lâm nói. Sự kiên nhẫn của Hạ Vũ khiến Lâm bực bội. Cô Hạ Vũ, thấy một người sắp rơi xuống vực, nếu không thể cứu, tốt nhất cô hãy quay đi thật phũ phàng. Đừng bước lại, đưa tay ra để người ta hy vọng rồi lại buông ra. Đó là sự tàn nhẫn đấy. Xin cô, đã cho bệnh thì đừng cho thuốc. Cô về đi. Thôi được rồi, xem ra anh không có nhã hứng ăn uống lúc này. Anh nghỉ đi, tôi phải đi ăn chút gì đó đây. Tôi để bánh trên bàn cho anh nhé. Nói rồi Hạ Vũ quay lưng đi. Giờ thì lại tới Lâm hụt hẫng. Anh vừa đuổi Hạ Vũ đi, nhưng khi nghe cô nói sẽ đi thật thì anh ấy lại sợ. Lấy hết can đảm, Lâm quay người lại nắm tay Hạ Vũ. Khoan đã, đợi một chút, tôi sẽ đi cùng với cô. Vì quay người quá đột ngột nên cuộc sống bị ảnh hưởng. Lâm đau nhói, Hạ Vũ vội vàng chạy lại đỡ. Cả hai cùng bối rối khi tay chạm tay. Để tôi đưa cô đi, cô nói là đói mà. Căng tin ở đây khó tìm lắm, đi thôi. Lâm bước đi trước. Phía sau lưng anh, Hạ Vũ tủm tỉm cười. Cuối cùng thì cũng phải dùng tới cách này. Anh chàng cứng đầu mới chịu nhã nhặn lại một chút. Lâm biết nói mấy lời này thật mất mặt, nhưng anh thèm khát lắm cái cảm giác được ở gần cô gái này. Dù là vì lý do gì cũng được, chỉ cần bên Hạ Vũ, trái tim anh lại được vỗ về, yêu thương. Cô à, cho cháu 2 bát mì nhé. Hạ Vũ hớn hở báo với nhân viên căng tin. Tôi không ăn mà. Tôi biết là gọi cho tôi mà. Lâm có vẻ hơi kinh ngạc khi thấy cô gái nhỏ bé Hạ Vũ mà lại gọi tới 2 bát mì. Nhìn cái điệu bộ trực ăn của Hạ Vũ, Lâm bật cười. Ngồi bên cạnh Lâm, Hạ Vũ ăn rất ngon lành. Lâm đưa mắt đi chỗ khác, nhưng mỗi lúc Hạ Vũ không để ý, anh lại lén nhìn cô rồi cười tủm tỉm. Anh ăn không? Tay nghề của đầu bếp ở đây quả thực là không tệ đâu. Tôi... Nào, a, há miệng ra. Hạ Vũ đưa chiếc thìa ngay miệng. Dáng điệu của cô khiến Lâm không thể nào từ chối được. Anh há miệng, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Hạ Vũ. Cứ như vậy, cô ăn một thìa, lại đút cho Lâm một thìa. Lâm thấy tim mình loạn nhịp, anh còn tưởng mình đang nằm mơ. Chẳng phải trước đó, Hạ Vũ đã từng đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời cô ấy. Vậy mà giờ, Hạ Vũ đang ngồi đây, gần trong gang tấc. Cô còn đang đút cho anh ăn như thể một đôi tình nhân đầy ngọt ngào. Lâm không thể giấu nổi những cảm xúc trong lòng mình. Anh nhìn Hạ Vũ không chớp mắt, gương mặt tựa như thiên thần ấy khiến anh không thể nào ngừng say đắm. Nơi khóe miệng của cô vương lại chút mì như một thứ bản năng của một người đàn ông. Lâm đưa tay lau chạm vào gương mặt của Hạ Vũ. Cô rụt tay lại, đầy ngượng ngùng. Ôi trời, cái đôi trẻ này tình tứ quá đi mất. Lại còn đút cho nhau ăn, lau miệng cho nhau thế này, làm mấy chị già chúng tôi ghen tị quá. Tiếng một chị lao công quét dọn cạnh đó tếu táo trêu, làm cả Hạ Vũ và Lâm đỏ bừng mặt. Cô lập cập đứng dậy. Tôi ăn no rồi, đi thôi. À, anh có muốn đi dạo một chút không? Hôm nay thời tiết dễ chịu thật đấy. Hạ Vũ chủ động đưa ra lời đề nghị. Lâm không trả lời, anh cứ thế bước những bước sóng đôi với cô gái đi cạnh mình. Dưới ánh đèn vàng của khuôn viên bệnh viện, cả hai dạo bộ bên nhau. Hạ Vũ quay sang nhìn Lâm rồi khẽ bật cười. Nhìn anh lúc này thật khác biệt, không giống người mà tôi từng biết. Có lẽ Hạ Vũ sẽ chẳng thể nào biết, nụ cười của cô khiến trái tim của Lâm mềm nhũn ra, ấm áp đến lạ thường. Sao thế? Thì anh thường xuất hiện với vẻ ngoài đĩnh đạc, áo quần chỉn chu. Eo ơi, nhìn anh nhăn nhó trong cái bộ đồ bệnh nhân như chú mèo thế này, tôi thấy có chút lạ lẫm. Cô cũng không giống người mà tôi từng biết nhở? Không giống thế nào? Cô của mọi khi thường lạnh lùng xa cách, còn cô hôm nay cười nhiều hơn, tươi tắn hơn. Thế anh thích hình ảnh nào hơn? Lâm nhìn sâu vào mắt Hạ Vũ. Anh nén một tiếng thở dài quay đi. Hây, tôi mà có quyền được lựa chọn ư? Hạ Vũ biết mình vừa đưa câu chuyện vào một tình thế khó xử. Cô cố lấy lại sự tự nhiên nhất có thể. Nghe nói mai anh định xuất viện. Tôi thấy tình trạng của anh không ổn một chút nào đâu. Tốt nhất anh nên nghe theo lời bác sĩ, làm phẫu thuật đi. Tại sao anh lại cứng đầu đến như vậy chứ? Anh nên trị dứt điểm, nếu không những cơn đau ấy sẽ làm anh phải khốn khổ đấy. Tôi còn những nỗi đau khác cũng cần phải chữa lành, và tôi cũng đang phải tự mình làm điều đó. Nếu mà tôi đồng ý làm phẫu thuật, cô sẽ chịu gặp tôi chứ? Hạ Vũ không trả lời, gương mặt Lâm buồn hiu hắt. Sau hôm nay cô sẽ rời đi, và tôi sẽ lại chẳng có cớ gì để được gặp cô nữa, đúng không? Rồi cô sẽ lại coi tôi là người dưng. Vậy thì chuyện tôi có làm phẫu thuật hay không, cô cũng đâu cần phải bận tâm. Anh Lâm, chẳng phải anh từng nói với tôi rằng có thể với thế giới này mình không là gì cả, nhưng chắc chắn với một ai đó, chắc chắn mình sẽ là cả thế giới. Chúng ta phải trân trọng bản thân mình cơ mà. Nhưng thế giới của tôi vốn dĩ chỉ là một người. Tiếc là người ấy lại quay lưng về phía thôi. Lâm bước về phía trước, né tránh cái nhìn của Hạ Vũ. Anh thấy sợ phải nhìn vào đôi mắt cô, để rồi thấy một sự trống rỗng đến cùng cực trong lòng mình. Lâm ôm lấy phần thắt lưng, có lẽ anh đau vì đi bộ quá nhiều. Hạ Vũ chạy vội tới đỡ Lâm. Anh về phòng nghỉ đi, nếu anh chịu ở lại bệnh viện làm phẫu thuật, anh có thể đặt mua bánh của tôi khi muốn. Tôi sẽ ship nó cho anh vào buổi tối sau khi tan làm. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Gương mặt Lâm rạng rỡ, tưởng chừng như vừa nhìn thấy thứ ánh sáng le lói cuối đường hầm. Anh nắm lấy tay Hạ Vũ. Cô hứa nhá, vậy ngày nào tôi cũng sẽ đặt bánh, cô nhất định phải đích thân mang đến đấy. Thú thật Hạ Vũ cũng không hiểu vì sao lại nhượng bộ người đàn ông đến thế. Nhưng nhìn anh đau, cô cũng không muốn kéo dài thêm tình trạng này nữa. Thôi thì cố gắng vài tuần, coi như anh là một khách hàng đặc biệt. Đợi Lâm mổ xong, mọi thứ có thể trở về trạng thái ban đầu. Hạ Vũ ra về. Buổi sáng hôm sau, cô nhận được dòng tin nhắn từ trợ lý Thanh Tùng. Cảm ơn cô, đêm qua tôi đã thấy Lâm ngủ rất ngon. Từ ngày nhập viện tới giờ, tôi mới thấy anh ấy ngủ một giấc yên lành như thế. Hạ Vũ mỉm cười, một ngày mới bắt đầu, theo một cái cách thật là ấm áp. Suốt một ngày dài trong viện, Lâm đi ra đi vào, sáng ngóng chiều trông, chỉ mong tới trời tối để có thể được gặp Hạ Vũ. Cô nói tầm 9 giờ sẽ vào, sau khi bán hết hàng. Quá sốt ruột nôn nóng được gặp người trong mộng, Lâm liền nghĩ ra kế. Anh lập tức gọi cho Thanh Tùng. Anh thuê người tới cửa hàng của Hạ Vũ, xem còn bao nhiêu bánh thì mua hết đi. Đợi tới bao giờ cô ấy mới bán hết bánh chứ? Hơn nữa muộn mới bán xong vào thăm tôi, sẽ chỉ được một tí là cô ấy lại sẽ đòi về. Tốt nhất là từ mai trong ngày, anh thuê người tới đặt bánh liên tục cho cô ấy, hết hàng sớm đi nhá. Giờ làm luôn đi. Thanh Tùng phì cười vì cái trò yêu đương kiểu này của Lâm. Anh vội vàng làm theo để đôi trẻ sớm có cơ hội được trùng phùng. Ấy vậy mà cũng phải hơn một tiếng sau, Hạ Vũ mới xuất hiện ở cửa phòng bệnh của Lâm. Anh vờ vịt lên giường nằm, kéo chăn đắp ngang người, như thể một bệnh nhân đầy mệt mỏi. Hạ Vũ khép cánh cửa lại ngập ngừng. Tôi mang bánh đến cho anh có muốn ăn luôn không? Lâm từ từ ngồi dậy với gương mặt nhăn nhó như thể đau đớn lắm. Thấy vậy Hạ Vũ đặt vội túi bánh lên bàn, chạy tới đỡ Lâm. Chỉ đợi có thế, anh nắm chặt lấy bàn tay cô, vờ như là cần một thế lực để bấu vào, nhưng thực chất là nhân cơ hội đó mà chạm vào tay cô nàng mà mình mê mẩn. Để Lâm tựa lưng vào thành giường, Hạ Vũ còn cẩn thận kê một chiếc gối êm ở phía sau. Lâm không từ bỏ cơ hội để khiến hai người xích lại gần nhau. Ai vào nhìn cảnh này còn tưởng cô ấy là một người yêu chu đáo, tận tụy nhỉ? Lập tức Hạ Vũ rụt tay lại, ngồi xích ra một bên. Nhưng Lâm còn phản ứng nhanh hơn. Anh chụp lấy tay cô kéo lại, khiến Hạ Vũ ngã nhào lên ngực mình. Tôi chỉ trêu thôi mà, sao cô phản ứng gay gắt thế? Được rồi, tôi biết rồi, là tôi ôm tương tư người ta, còn người ta chỉ coi tôi là người dưng thôi. Tôi không dám mạo phạm nữa được chưa? Ai bảo tôi tối ngày tơ tưởng, chứ người ta có coi tôi ra cái gì đâu. Cô định đi về luôn đấy à? Nghe mấy lời hờn dỗi này của Lâm, chẳng hiểu sao Hạ Vũ lại nhoẻn miệng cười. Đằng sau cái thân hình cao lớn tưởng như oai phong lẫm liệt, lại vừa thốt ra mấy lời nhõng nhẽo, trách cứ, hệt như một đứa trẻ to xác, khiến cô vừa buồn cười, lại vừa rung rinh trong lòng. Giao hàng xong rồi thì đương nhiên tôi phải đi về chứ ngồi đây làm gì? Không được, tôi đã ăn bánh đâu. Ngộ nhỡ bánh không ngon. À không, ngộ nhỡ bánh có vấn đề gì, tôi ăn xong bị đau bụng thì phải làm thế nào? Cô cũng bán hết hàng rồi cơ mà, ở lại đây ăn bánh với tôi đi. Sao anh biết là tôi bán hết hàng rồi? Biết mình vừa nói hớ mất một câu, Lâm lại lập tức chữa cháy. Thì hôm trước cô chẳng bảo bao giờ bán hết hàng sẽ mang bánh vào cho tôi ư? Tôi đâu có phải là người đặc biệt để được cô yêu ái mà đóng cửa hàng sớm để tới tìm cơ chứ. Vẫn là cái giọng điệu hờn mát ấy, trong đầu Hạ Vũ thầm nghĩ, cái con người này thật sự khiến người ta phải nhũn tim. Mình sẽ yêu anh ta mất. Không được, không được. Đầu thì nghĩ thế, nhưng rồi tay Hạ Vũ lại mở hộp bánh, cầm lấy một chiếc nhỏ đưa về phía Lâm. Anh ăn thử cái này nhé, là vị sô-cô-la, nhưng mà không béo đâu. Tôi cũng mới thử nghiệm làm. Anh là người đầu tiên được ăn nó đấy. Anh ăn thử đi rồi cho tôi nhận xét. Nếu ngon, thời gian tới tôi sẽ bán nó đại trà cho mọi người. Thú thật là trong lòng Lâm trào lên một nỗi vui sướng âm ỉ. Cô gái ấy vừa nói anh là người đầu tiên được ăn nó, mặc dù nó chẳng có gì đặc biệt. Nếu nói hài hước ra thì khác nào anh là chuột bạch đâu. Nhưng Lâm vẫn sướng rơn, vì với anh nó có nghĩa là anh đặc biệt. Cô ấy vào thăm anh và làm cho anh một món mà chưa từng ai được nếm. Hình như anh lại có cái đặc ân được hưởng những điều đầu tiên từ cô gái này thì phải. Đó há chẳng phải là định mệnh. Sao thế? Anh không muốn ăn à? Nhìn gương mặt Lâm đang ngây ra suy nghĩ, Hạ Vũ cất tiếng hỏi. Ngay sau đó Lâm đáp lời. Cô ăn trước đi, làm sao tôi dám chắc là nó không có vấn đề chứ. Bây giờ nhá, cô đưa vào miệng, từ từ, chậm rãi, cảm nhận xem là bánh mình làm như thế nào. Sau đó tôi sẽ ăn. Thật lắm chuyện. Hạ Vũ đã nghĩ như thế về Lâm khi anh đưa ra cái yêu cầu có phần kỳ quặc, lại còn phải đưa vào miệng thật từ từ chậm rãi. Nhưng mà thôi, rốt cuộc thì anh ta cũng là bệnh nhân. Hơn nữa cô cũng đã nhận lời nhờ vả của Thanh Tùng. Nhẫn nhịn, chiều theo ý anh ta vài hôm nữa chắc là cũng không sao. Sau đó Hạ Vũ làm theo lời Lâm. Cô đưa chiếc bánh lên miệng, Vừa chỉ mới được một nửa, nhanh như cắt, Lâm dướn người cắn lấy nửa chiếc bánh còn lại trên miệng của Hạ Vũ. Dĩ nhiên cả bờ môi của cô cũng nằm trong sự chiếm đoạt ấy. Môi chạm môi, thấy Hạ Vũ ngây người ra vì bất ngờ, Vũ tham lam chấp lấy cơ hội đẩy sâu thêm chút nữa, cuốn lấy vành môi ấy thêm vài giây. Hạ Vũ đẩy Lâm ra thật mạnh. Anh thật đúng là... Lâm lập tức cầm lấy bàn tay Hạ Vũ. Xin lỗi, tôi muốn ăn theo cách này. Tôi nghĩ nó sẽ ngon hơn. Nhưng nếu em muốn tát vì hành động vừa rồi thì làm đi, tôi sẵn sàng rồi đấy. Nói rồi Lâm nhắm mắt lại, vờ như đang chờ đợi một cái tát nảy lửa từ người đối diện. Mặc dù anh biết rõ Hạ Vũ sẽ không làm thế. Hơn một phút trôi qua, thấy mọi thứ im ắng, Lâm từ từ hé ánh mắt tủm tỉm cười. Em tha cho tôi, đúng không? Lâm lại thế rồi, lại đổi cái cách xưng em khiến trái tim Hạ Vũ loạn nhịp. Ngoài cái diện mạo đẹp trai, Lâm còn có giọng nói ấm áp vô cùng. Bởi thế thứ thanh âm em và tôi được phát ra từ miệng anh, khiến Hạ Vũ dù cố dùng lý trí để nhắc nhở bản thân thì vẫn cứ bị hớp hồn. Chán thật đấy, tôi còn tưởng khi mình mở mắt ra sẽ có một gương mặt ngay trước mặt mình. Cô gái sẽ hôn khi chàng trai nhắm mắt lại. Này, ở trong phim hay thế mà. Hạ Vũ không thể để Lâm luyên thuyên mấy lời này được nữa. Cô nhét miếng bánh tiếp theo vào miệng anh. Anh ăn đi, đừng có mà nói nhiều nữa. Lâm vừa ăn vừa bật cười, nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại màn tấn công của mình. Gương mặt Lâm đổi sắc làm ra điều kinh ngạc. Ơ, cái này không ngon như cái trước, sao thế nhở? Hạ Vũ giật mình quay lại hỏi. Sao lại thế được? Cùng một mẻ bánh, cùng nhào bột, cùng tỷ lệ đường, làm gì có chuyện một chiếc ngon, một chiếc không được. Tôi nói thật mà, không tin á, em ăn thử xem. Đây này. Nói rồi Lâm đưa chiếc bánh kề miệng Hạ Vũ, như để cô tự kiểm chứng lấy sản phẩm mình làm. Hạ Vũ còn chưa kịp đưa bánh vào miệng thì một lần nữa Lâm lại đặt môi mình lên đó, cướp lấy chiếc bánh và tranh thủ cướp luôn cả một nụ hôn nữa. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt mà Hạ Vũ không thể nào phản kháng được. À, giờ lại ngon rồi đây này. Thì ra là tại cách ăn chứ không phải là tại cái bánh, Lâm từng từng nói. Gương mặt Hạ Vũ đỏ bừng lên, tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Cô không biết phải thể hiện cảm xúc gì để đối diện với người đàn ông này. Nếu không phản ứng, anh ta có thể nghĩ là cô dễ dãi. Nhưng thú thật lúc này, toàn thân của cô đang tê dần thứ cảm xúc lâng lâng vui sướng. Em sao thế? Hai má đỏ ửng lên rồi kia kìa. Hay là sốt rồi? Có cần nhập viện luôn không? Ở luôn phòng bên cho tiện nhé. Lâm áp đôi bàn tay lên hai má của Hạ Vũ. Mọi hành động anh làm đều khiến trái tim cô tan chảy. Trong giây lát, cô đã từng nghĩ hay là kệ đi, cứ yêu đi. Người đàn ông ngọt ngào đến vậy, bỏ lỡ chẳng phải có lỗi với thanh xuân lắm sao? Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng trong vài giây thôi, rồi cô lại tự nhủ. Thôi tỉnh đi, đừng có mà viển vông, hão huyền nữa. Anh Lâm, anh đừng làm như thế này nữa. Nếu anh cứ như vậy, ngày mai tôi sẽ chỉ mang bánh vào rồi về luôn đấy. Đừng khiến tôi khó xử. Sự cứng rắn này của Hạ Vũ kéo tụt cảm xúc của Lâm xuống. Gương mặt hớn hở khi nãy bay biến mất, nét buồn lại phảng phất nặng trĩu. Tôi xin lỗi, tại tôi hơi ảo tưởng, em đừng giận nhé. Tôi hứa sẽ không làm như thế nữa. Vừa mới còn nóng giận, nhìn thấy bộ dạng của Lâm, Hạ Vũ lại cứ thấy áy náy trong lòng. Không hiểu sao mỗi khi anh đau lòng vì cô lại thấy xót xa, cứ cự tuyệt rồi lại thương người ta nhiều hơn thì phải. Hạ Vũ đứng dậy đỡ lấy người Lâm. Anh nằm xuống nghỉ đi, tôi phải về đây. Lâm ngoan ngoãn nằm theo, dựa vào lực đỡ của Hạ Vũ để nằm xuống. Khi cô vừa quay đi, Lâm vội vàng nắm tay cô kéo lại, nói bằng thứ giọng đầy tội nghiệp. Mai em sẽ đến chứ? Hạ Vũ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô vận nhỏ ánh đèn, khép cánh cửa rồi ra về. Chặng đường đi, lòng cô gái ấy ngổn ngang những nỗi niềm. Cô thấy nhớ Lâm, thấy yêu thương tràn ứ trong tim mình. Rồi lại thấy xấu hổ, thấy mặc cảm, thấy sợ hãi. Hạ Vũ mong một trong hai thứ cảm xúc ấy đủ mạnh mẽ để đè bẹp bên còn lại. Hoặc là tình yêu ấy dữ dội nên xóa đi những lo lắng mặc cảm trong lòng cô, để dũng cảm tiến tới mà yêu Lâm. Hoặc là lý trí đủ lớn để ý thức được đừng mang tim mình ra chơi đùa. Sẽ đau đấy để mà quên đi Lâm. Chết tiệt là ở chỗ cả hai cứ tranh vênh, khiến cô bị giày vò, giằng xé. Lịch mổ của Lâm vào thứ hai tuần tới, tức là còn hai ngày nữa. Suốt một tuần qua, ngày nào cô cũng vào thăm anh. Tất nhiên, nhưng hôm sau Lâm chừng mực hơn, điềm tĩnh hơn. Cả hai đã tâm sự với nhau rất nhiều về quãng thời gian ở Pháp. Họ kể với nhau về những góc phố từng đi qua, những cảm nhận về cuộc sống ở một nơi khác xa với Việt Nam. Càng nói chuyện, cả hai càng cảm thấy rằng họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Và với Hạ Vũ, mỗi ngày cô lại muốn xích lại người đàn ông này hơn. Cô phải thừa nhận với chính mình rằng cô mong ngóng tới mỗi tối để được vào thăm Lâm, dù với tư cách và cả tâm thế không giống với những gì cô nói. Giờ thì không phải chỉ có một mình Lâm nhớ, mà chính Hạ Vũ cũng ngóng đợi được gặp anh. Phải rồi, ở cái tuổi cần phải yêu này, một người đàn ông như Lâm làm sao mà có thể hờ hững được. Anh quá ngọt ngào và tình cảm. Tối nay, Hạ Vũ hết hàng từ sớm. Đương nhiên là cô không thể biết lý do vì sao lại như vậy. Cô vội vàng thu xếp đồ đạc để vào viện với Lâm. Chỉ còn hôm nay nữa thôi, ngày mai anh sẽ thực hiện ca mổ. Cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho anh. Mới đặt chân tới hành lang bệnh viện, Hạ Vũ ngay lập tức lùi lại. Cô nhìn thấy đại gia đình của Lâm ở đó, thậm chí còn có vài người khác, trong đó có Diệp Hy. Cô khoác tay một người phụ nữ khác rất tình cảm, chỉ thoáng nhìn thôi cũng thấy, có lẽ là hai bên gia đình cùng tới thăm Lâm. Hạ Vũ nhanh chóng ra ngoài, tìm một chỗ khuất để ngồi đợi. Cô hiểu sự xuất hiện của mình chẳng được chào đón. Gần một tiếng đồng hồ trôi đi, từ một góc khuất của khuôn viên bệnh viện, Hạ Vũ thấy gia đình họ đã ra về cả. Cô ngồi bần thần, cái cảm giác về thân phận lại ùa đến. Vừa mới đây thôi, cô còn đầy những háo hức và mộng mơ được tới gặp Lâm. Nhưng giờ thì cô lại như được kéo trở về thực tại. Ban nãy, cô còn nhìn thấy Diệp Hy ôm lấy Lâm. Họ quả thật là quá đẹp đôi. Bỗng chốc, Hạ Vũ thấy mình chỉ đứng cạnh Lâm thôi, cũng là cả một bầu trời khập khiễng. Tiếng chuông điện thoại của Hạ Vũ bất ngờ vang lên, là Lâm gọi. Cô ấn nút nghe và cố gắng nói bằng cái giọng tự nhiên nhất có thể. Alo, tôi nghe đây. Sao, em còn chưa đến? À, hôm nay cửa hàng hơi đông khách, tôi sẽ đến muộn. Chắc một lát nữa sẽ tới thôi. Đầu dây bên kia, Lâm không nói gì. Hạ Vũ tự hỏi, không biết có phải mình nói dối kém quá nên anh không tin không? Và rồi vài giây sau, một giọng nói ấm áp vang lên. Rất gần, rất gần. Gương mặt ấy cũng áp sát vào cô. Lâm đã đứng đó từ bao giờ? Anh ghé vào tai Hạ Vũ thì thầm. Em, không giỏi nói dối thế đâu. Hạ Vũ giật bắn mình đứng dậy. Cô bối rối không biết phải giải thích ra sao trong tình huống này. Sự tinh tế của Lâm lúc này mới được thể hiện. Anh không tra khảo đến cùng, chủ động nắm lấy bàn tay của Hạ Vũ kéo đi. Anh đàn những ngón tay mình vào tay cô, đủ mạnh để Hạ Vũ không rời ra, đủ ấm áp để khiến cô mê đắm. Mình đi dạo một chút đi. Cả hai rảo bước trong khuôn viên bệnh viện. Ánh đèn vàng chiếu lên, bóng hai người đổ dài trên nền đất. Cô sát lại gần anh, đi dạo, cái nắm tay thật chặt vẫn được giữ nguyên. Nhìn bóng hai người đang nắm tay đó, trong lòng Hạ Vũ thấy đầy những yêu thương. Khoảnh khắc này bình yên quá đỗi. Lâm hít thở một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của màn đêm đang dần buông xuống. Cũng chẳng hiểu vì sao, Hạ Vũ lại ngoan ngoãn để tay mình trong lòng bàn tay Lâm. Em đến sớm nhưng không vào, là vì thấy có nhiều người đúng không? Thay vì trả lời, Hạ Vũ gật đầu. Em chạnh lòng à? Hay là ghen khi thấy Diệp Hy? Ơ không, không phải là như vậy. Hạ Vũ nhanh chóng chối đầy đẩy khi Lâm nhắc tới Diệp Hy. Cô có là gì đâu chứ mà dám ghen tuông hay là hờn giận. Họ vốn dĩ là bạn thanh mai trúc mã, vốn dĩ là người đính ước với nhau. Cô chỉ là một cô gái qua đường, lấy tư cách gì để có những cảm xúc đó? Lâm dừng bước chân lại, quay người sang, nhìn thẳng vào gương mặt của Hạ Vũ. Cô ngượng ngùng né tránh, ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Lâm rời bỏ bàn tay của Hạ Vũ, sau đó ôm chặt lấy cô. Hạ Vũ bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay rộng lớn ấy. Tiếng Lâm thì thầm bên tai. Em thừa biết vị trí của em trong lòng tôi mà. Nhưng việc tôi làm đến giờ không đủ chứng minh là tôi si mê em đến tột độ hay sao? Em biết rõ chỉ cần em gật đầu thì chẳng một ai có thể chiếm được vị trí độc tôn bên tôi ấy, trừ em. Là em, năm lần bảy lượt đẩy tôi ra đấy. Tôi cũng có sĩ diện của một thằng đàn ông, nhưng cứ gặp em là những thứ đạo mạo như thế bay biến hết. Chỉ mong được ở bên em mà thôi. Hạ Vũ rơi nước mắt. Sống tới tầm tuổi này rồi, những lời ấm áp yêu thương như vậy giờ cô mới được nghe, lại từ một người đàn ông quá đỗi ưu tú như Lâm. Lâm giữ chặt bờ vai của Hạ Vũ, mặt đối mặt. Anh nhìn sâu vào mắt cô, khẽ đưa tay lau đi những giọt lệ. Em không giỏi nói dối đâu. Từ đầu tới giờ em chưa bao giờ nói thật đấy. Em có rung động với tôi. Em có tình cảm dành cho tôi, đúng không? Tôi hiểu những lo lắng trong lòng em. Hiểu em cảm thấy sợ hãi những gì. Nhưng tại sao mà không thể thử chứ? Chúng ta còn chưa bắt đầu sao có thể đã đầu hàng? Tôi... Hạ Vũ, anh yêu em. Nước mắt cứ thế lăn dài. Khoảnh khắc này Hạ Vũ yếu đuối lắm. Người đàn ông trước mặt cô đang nói những lời như rót mật vào tai. Cô cũng chỉ là một đứa con gái thèm khát được yêu thương thôi. Cũng chẳng phải thần thánh hay trái tim sắt đá để không mảy may rung động trước tấm chân tình này. Nhưng em... Hạ Vũ còn chưa nói hết câu, Lâm đã trút bỏ yêu thương lên đôi môi cô. Anh nâng gương mặt ấy lên, cuốn lấy bờ môi đầy khao khát ấy. Lâm điên cuồng với thứ cảm xúc chạy dần dần trong từng mạch máu của mình. Hạ Vũ không chống cự, thậm chí Lâm còn cảm thấy đôi chân cô đang khẽ kiễng lên để đón nhận nụ hôn ấy. Anh kéo sát cơ thể Hạ Vũ lại phía mình, giữ chặt phần eo, cứ thế cuốn lấy cô gái bé nhỏ bằng một nụ hôn bất tận. Nụ hôn dài, sâu, nụ hôn quá nhiều cảm xúc. Cái nụ hôn phá bỏ đi những sợ hãi trong tim Hạ Vũ, để cho phần yêu thương được phép bùng cháy lên mạnh mẽ. Khi hai đôi môi rời bỏ nhau, Lâm nhìn vào mắt Hạ Vũ, áp sát má vào má cô. Em cho anh một cơ hội được không?